Dư tôi rung động, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 49, Elton sau khi nhìn rõ người trong lòng, tay Diệp Kỳ Chân giống như chạm vào dòng điện, vội vàng thả lỏng đối phương, vô cùng bối rối ánh mắt Ôn Dư lặng lẽ nhìn về phía Diệp Kỳ Chân, dáng vẻ vô cùng hờ hững, cô ấy thấp thoáng nghe thấy Diệp Kỳ Chân gọi người kia một tiếng. Đàn chị, sau đó hai người bắt đầu trò chuyện với nhau, vì đứng cách nhau một khoảng, không nghe rõ cụ thể đang nói gì, chỉ thấy Diệp Kỳ Chân cứ mãi tươi cười. Có cần phải cười ngọt ngào vậy không? Chẳng trách có thể thu hút được cả đống người yêu thích. Đừng quên chuyện họp hành đấy nhé. Vâng, ở bên này Diệp Kỳ Chân đáp lại đàn chị, lại thỉnh thoảng nhìn về phía Ôn Dư, không hề tập trung tinh thần. Ôn Dư đứng nguyên tại chỗ một lúc, sau đó thong thả cất bước đi về phía Diệp Kỳ Chân, lúc đi qua người Diệp Kỳ Chân liền chậm bước lại đôi chút, ánh mắt lướt nhìn Diệp Kỳ Chân một cái, sau đó lặng lẽ xuống dưới tầng. Diệp Kỳ Chân nhìn thấy, vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện với đàn chị, nhanh chóng đi theo Ôn Dư. Hai người một trước một sau xuống dưới tầng, ở ngã rẽ phía sau tòa nhà giảng đường, có một rừng cây nhỏ. Ôn Dư quay đầu, nhìn thấy Diệp Kỳ Chân đội nắng, chạy bước nhỏ tới. Diệp Kỳ Chân đi tới bên Ôn Dư. Sao lại xuống đây? Ôn Dư nhìn Diệp Kỳ Chân, không trả lời. Phản ứng này, là giận dỗi sao? Diệp Kỳ Chân cũng trùng xuống theo đó, ban nãy cô tưởng là Ôn Dư nên ôm rất thân mật, nếu bản thân nhìn thấy Ôn Dư ôm người khác như thế, chắc chắn trong lòng cũng rất không thoải mái. Cô vội vàng giải thích với Ôn Dư, ban nãy tớ tưởng là cậu nên mới ôm nhầm rồi, nghe thấy giọng điệu vừa bất đắc dĩ vừa tủi thân của Diệp Kỳ Chân, Ôn Dư có chút buồn cười, nhưng khuôn mặt không biến sắc. Sau khi đáp lời Ôn Dư lại nhìn về phía xa im lặng hóng gió. Diệp Kỳ Chân thở dài một hơi, đứng sánh vai cùng Ôn Dư, lá cây ngô đồng ở một bên thổi xào sạc nghe rất vui tai. Nửa phút đồng hồ trôi đi, Ôn Dư nhẹ bỗng thốt lên một câu. Tớ thấy hai người nói chuyện rất vui. Diệp Kỳ Chân ngẩn ra, còn tưởng chuyện này đã kết thúc rồi chứ, cô quay đầu nhìn Ôn Dư, sau đó thật thà kể lại từng câu từng chữ. Là chuyện thực tiễn kỳ nghỉ hè tối ngày mai bọn tớ phải đi họp. Ôn Dư lại hỏi, người kia là đàn chị cậu hay nhắc tới à, cho dù ngữ điệu của Ôn Dư vẫn bình tĩnh như trước nay, nhưng Diệp Kỳ Chân lại có một loại dự cảm chẳng lành, thư thần là đàn chị cùng khoa với cô cũng là tiền bối ở đài truyền hình trong trường, vẫn luôn quan tâm tới cô. Trước kia Diệp Kỳ Chân có nhắc tới thư thần hai lần cũng không coi là thường xuyên, rất xinh, Ôn Dư chớp mắt không đợi Diệp Kỳ Chân lên tiếng, lại nói là mỹ nữ, cố tình nhấn mạnh ba chữ. Là mỹ nữ, điều này khiến Diệp Kỳ Chân lập tức phản ứng ra điều gì đó, cô chăm chú nhìn lên mặt Ôn Dư cắn môi nhịn cười, vốn dĩ đã yêu nhau, vì có chút ghen tuông nên càng thêm rõ ràng, vị chua nhân đôi cách biệt. Diệp Kỳ Chân đi tới trước mặt Ôn Dư, mặt đối mặt đứng trước Ôn Dư, nhỏ tiếng hỏi. Giận tớ à, Ôn Dư cúp mí mắt cũng không phải giận dỗi, chỉ là không thoải mái, cô ấy thừa nhận ham muốn chiếm hữu của bản thân với Diệp Kỳ Chân rất mạnh, chỉ cần Diệp Kỳ Chân hơi thân thiết với người nào khác trong lòng Ôn Dư đều cảm thấy khó chịu, nhưng cảm thấy bản thân như thế là chuyện bé xé ra to cho nên lúc này đối diện với câu hỏi của Diệp Kỳ Chân, Ôn Dư lựa chọn tiếp tục im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần Ôn Dư phải nói gì, Diệp Kỳ Chân cũng cảm nhận được cô lẩm nhẩm. Đúng là không vui rồi. Ôn Dư hé đôi môi mỏng. Không nên sao? Diệp Kỳ Chân nhanh chóng trả lời. Nên, nhìn thấy dáng vẻ tha thiết sự sống của Diệp Kỳ Chân, khóe môi Ôn Dư khẽ cong lên. Diệp Kỳ Chân nhân cơ hội này tiến lên phía trước thêm một bước nắm lấy tay Ôn Dư kéo một cái, dịu dàng nói. Đừng giận tớ nữa, tớ nhận lỗi được chưa? Trái tim Ôn Dư lập tức mềm đi, khi Diệp Kỳ Chân cười dỗ dành người ta như thế, không một ai còn có thể giận được nữa. Thấy Ôn Dư vẫn không lên tiếng, Diệp Kỳ Chân lại kéo lấy lòng bàn tay Ôn Dư, tròn mắt chăm chú nhìn vào mắt Ôn Dư, còn không ngừng nhỏ tiếng gọi. Ôn Dư Dư, vốn dĩ Diệp Kỳ Chân rất nhẫn nại, càng không cần bàn tới chuyện dỗ dành bạn gái. Cuối cùng khóe môi Ôn Dư cong lên, nhướng mày nói. Nhận lỗi dễ dàng vậy sao? Diệp Kỳ Chân nghĩ ngợi giây lát thử làm nũng một chút, dùng âm thanh chỉ hai người mới có thể nghe được nói. Cho cậu mặc sức bắt nạt, như thế đã được chưa? Mặc sức bắt nạt thế mà Diệp Kỳ Chân cũng có thể nói ra được, tầm mắt Ôn Dư cố định trên mặt Diệp Kỳ Chân không di chuyển, tích Diệp Kỳ Chân đứng trước mặt nói chuyện như thế với bản thân, cả cơ thể đều mềm nhũn. Chăm chú nhìn một lúc Ôn Dư vừa ôm lấy eo Diệp Kỳ Chân, vừa dính gần hỏi. Mặc cho tớ bắt nạt à, Diệp Kỳ Chân vẫn không chịu nổi Ôn Dư tán tỉnh mình như thế, cùng một câu cất lên từ miệng của những người khác nhau, sẽ cho ra cảm nhận khác nhau, ví dụ như khi Ôn Dư nói như thế, liền khiến Diệp Kỳ Chân. Ôn Dư muốn, xử lý, bản thân như thế nào cũng được, rất không có tiền đồ, nhưng quả thật trong lòng đã nghĩ như thế. Ôn Dư dính sát gần chăm chú nhìn Diệp Kỳ Chân, sờ lên eo thon của Diệp Kỳ Chân một cái. Sống lưng Diệp Kỳ Chân duỗi thẳng, tại sao trước kia không làm rõ được cảm giác dành cho Ôn Dư chứ? Rõ ràng cô thích Ôn Dư như thế, chỉ cần Ôn Dư tới gần cô một chút cô đã không thể khống chế được nhịp tim của chính mình. Ôn Dư cười thầm, lại không nhịn được sờ thêm cái nữa. Dính lại gần nhìn Ôn Dư cười, Diệp Kỳ Chân không thể dịch chuyển ánh mắt vốn giữ tinh thần có qua có lại, một tay Diệp Kỳ Chân chậm chậm đặt lên eo Ôn Dư sờ lần, rất thon, mùa hè mặc mát mẻ, khi lòng bàn tay cách một lớp vải mỏng manh sờ lên, dường như còn có thể cảm nhận được cảm giác tiếp xúc da thịt ấm nóng. Ôn Dư hít một hơi, say đắm cảm giác này, thậm chí còn hy vọng Diệp Kỳ Chân sờ eo bản thân nhiều một chút. Ôn Dư rất ghét người khác chạm vào mình, nhưng Diệp Kỳ Chân là ngoại lệ tuyệt đối. Khi hai người ở riêng với nhau, liền muốn làm một vài hành động thân mật, Diệp Kỳ Chân không biết liệu Ôn Dư có nghĩ như thế hay không, tóm lại trong đầu cô luôn ngập tràn suy nghĩ và kích động như thế. Không khí ban chiều nóng nực, hai người không biết tại sao lại ôm lấy nhau, dựa đầu lên vai người kia, hô hấp lướt qua cổ đối phương còn nóng hơn bình thường rất nhiều. Lặng lẽ trốn sau tòa nhà giảng đường thân mật cùng nhau, là một loại rung động hoàn toàn khác biệt. Nơi này là một góc khuất vắng vẻ cực hiếm có người qua lại. Chính vì như thế, chỉ cần có người ngang qua tiếng bước chân cũng trở nên rõ ràng. Khi tiếng bước chân truyền tới, Diệp Kỳ Chân và Ôn Dư vẫn đang ôm nhau. Ở một bên chính là giảng đường khoa mỹ thuật thường học trong học kỳ này, cũng khó trách nếu gặp phải người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như có người đi tới, Diệp Kỳ Chân có chút xấu hổ, không có dáng vẻ dính người ban nãy, có lẽ trong con mắt người khác cái ôm của hai người chỉ là cái ôm đơn thuần giữa nữ sinh với nhau, nhưng cái ôm của Diệp Kỳ Chân không hề đơn thuần, cho nên chột dạ. Ôn Dư quan sát thấy có người quen cùng chuyên ngành đi ngang qua tức thời buông Diệp Kỳ Chân ra. Lúc buông ra, đáy lòng Diệp Kỳ Chân bỗng có chút trống rỗng, cô rất hay nghĩ nhiều chỉ bởi một động tác nhỏ, ví dụ như Ôn Dư buông bản thân ra, có phải vì cảm thấy ở bên ngoài dính lấy nhau thế này là không tốt hay không? Hay là lo lắng những người xung quanh biết được quan hệ thực sự của cả hai? Không có khả năng, bình thường Ôn Dư không hề quan tâm tới ánh nhìn của người khác. Sau khi tách ra, hai người yên lặng đứng đó một lúc, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Ôn Dư nhìn mấy bóng người sắp sửa biến mất ở gần đó, lại quay đầu nói với Diệp Kỳ Chân. Nghĩ gì thế? Diệp Kỳ Chân lắc đầu. Không nghĩ gì cả, có sợ bị người ta đàm tiếu không? Ôn Dư hỏi Diệp Kỳ Chân một câu như thế. Đàm tiếu quan hệ của chúng ta sao? Diệp Kỳ Chân hỏi. Ôn Dư hờ hững trả lời. Diệp Kỳ Chân đoán Ôn Dư đang suy nghĩ cho cô, ban đầu khi ở trong phòng vẽ, Ôn Dư được nam sinh tỏ tình, bị mắng khó nghe như thế cũng không phản bác nửa chữ, nhưng cô vừa bị quát nạt, Ôn Dư đã lập tức cầm bảng màu của bản thân ném về phía đối phương, Ôn Dư luôn bảo vệ cô như thế, trong lòng Diệp Kỳ Chân biết rõ. Cậu cảm thấy tớ sẽ sợ sao? Diệp Kỳ Chân quật cường hỏi lại, hơn nữa còn mang theo chút bất mãn. Trước kia Diệp Kỳ Chân luôn quy củ sống trong sự mong đợi của người khác, luôn để tâm tới cái nhìn của người khác, cũng có thể lý giải đó là một loại nhu nhược. Hiện tại cô muốn dũng cảm hơn một chút, sau khi thích Ôn Dư, suy nghĩ này càng thêm mãnh liệt. Ôn Dư là cô gái kiên cường nhất mà Diệp Kỳ Chân từng gặp, cô muốn giống như Ôn Dư. Ôn Dư nghẹn lời, thay vì nói là sợ chẳng thà nói là không muốn, cô ấy quá hiểu cảm giác khi bị người ta đàm tiếu sau lưng, cô ấy luôn sống trong hoàn cảnh ấy, nên không hy vọng người mình thích cũng phải trải nghiệm những chuyện này, không muốn Diệp Kỳ Chân rơi vào vòng xoáy của những lời đàm tiếu, cho dù những lời ấy là tốt là xấu hay gì khác đều khiến người ta không thoải mái. Cậu sợ không? Diệp Kỳ Chân lại hỏi. Không sợ, Ôn Dư vẫn tiêu sái như thường. Tớ giống cậu, Diệp Kỳ Chân trả lời rất dứt khoát, có lẽ sẽ có những ánh mắt không thấu hiểu, nhưng cô cảm thấy có rất nhiều chuyện đáng để bản thân kiên trì bảo vệ. Sau đó cô lại cười nói, cho dù người khác có đàm tiếu, vậy chắc chắn đa phần là ngưỡng mộ bạn gái tớ xinh đẹp. Ôn Dư luôn được Diệp Kỳ Chân sưởi ấm như thế, mượn ưu thế chiều cao, cô ấy xoa đầu Diệp Kỳ Chân. Bạn gái tớ xinh đẹp hơn, Diệp Kỳ Chân cố tình làm vẻ nghiêm túc, không đâu, là bạn gái tớ xinh đẹp. Hai người bị những lời ấu trĩ này chọc cười, không hẹn mà gặp cùng cười lên. Diệp Kỳ Chân rất thấu hiểu sự mẫn cảm của Ôn Dư khi bị người ta đàm tiếu, mỗi lần nghĩ tới những chuyện Ôn Dư phải trải qua, lại cảm thấy đau lòng, cô nhìn Ôn Dư, bỗng giọng điệu trở nên nghiêm túc. Sau này tớ sẽ bảo vệ cậu, âm thanh mềm mại khẽ khàng, lại rất kiên định. Ôn Dư ngẩn ra, trong khoảnh khắc ấy có một kích động vô cùng xa lạ lại mãnh liệt, cô ấy muốn khóc. Cách chương.